Nathan Garner trên Me Love For You, chương 15, buổi dã ngoại đáng nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì buổi đi chơi mà mọi người mong đợi cũng đã đến, cả bọn cứ nháo nhào như một cái chợ. Cô khí ngày càng náo nhiệt hơn trước sự xuất hiện của Ken. Mọi người yên nào, sau lời nói của Ken là một cô gian tĩnh lặng hiếm hoi nhất từ đầu buổi tới giờ. Tao đã đọc lại danh sách những người có mặt ở buổi đi chơi hôm nay, hiện chúng ta có 32 người. Do đó, tao có một trò chơi. Ken vừa bỏ lửng câu nói của mình để tạo sự hồi hộp cho mọi người. Hiện diện ở đây là 14 nữ và 18 nam. Mọi người sẽ bốc thăm lấy số, nam sẽ bốc thùng phiếu bên Jun, nữ bên Ju, hai người có số giống nhau sẽ ngồi chung một cặp ghế. Xe buýt, đương nhiên sẽ có hai cặp nam chịu thiệt mà ngồi kế nhau rồi. Sau lời giới thiệu của PJ thì có người cười, có người tỏ vẻ khổ sở trông đến tội. PJ và Ken thì ngoài những lần hội họp để bàn chuyện đi chơi của nhóm ra thì cô ai nói chuyện với nhau lần nào khác. Trời ơi, lỡ tao mà ngồi kế Ju là khổ lắm đó. Mất rui luôn, GT, LT, những tiếng xì xầm nhỏ to đã bắt đầu vang lên. Ờ, đúng há, thằng nào con nào mà xui xui ngồi kế Ju với Ju thì thua rồi. Hai đứa như đá trong ngăn lạnh ấy, chả có chút ánh nắng nào. Một người tán thưởng ý kiến. Chưa kể con trai bọn mình mà ngồi kế PJ, lỡ đùa cái gì quá trớn thì thằng Ken mà nổi điên lên là chết chắc, hay là... Em, Ken AK, tụi tao có quyền ý kiến cô. Một thằng lên tiếng hỏi. Mày nói đi, tao nghe. Ken gật đầu đồng ý, là vậy. Tụi tao nghĩ, nên cho Jun và Ju ngồi kế nhau, dẫu sao thì họ cũng là leader đại diện cho nhóm tụi tao. Cũng đâu có vĩ đại đến mức được ngồi kế họ, phải hăng. Mặt ngây thơ, chém gió hay thật, Ken ra vẻ gật gù. Thực ra thì Ken hiểu cái ý mà bọn họ đang đề cập, còn cái cách diễn giải chẳng qua là để nói giảm nói tránh thôi. Ken hiểu, mức độ đóng băng của họ rất rõ, nữa là đằng khác. Nếu ai xui mà ngồi kế họ thì quả thật là thiệt thòi trong buổi đi chơi này, ok. Duyệt Ken búng tay sau một hồi suy nghĩ. Còn gì nữa cô, còn, với lại, tụi tao hiểu khá rõ mày, tuy là anh em tốt, mày đối xử với tụi tao rất good, chưa bao giờ có những hành động như thế. Nhưng tụi tao cô muốn mày cô vui, nên, nhường PJ cho mày đấy. Lần này là một đứa con gái lên tiếng, bọn họ nghĩ như vậy cũng đúng, Ken là một tên lăng nhăng đúng chất nhưng cũng rất hiếu thắng. Người con gái nào là của Ken mà còn thân mật quá với người khác thì sẽ biết hậu quả. Chuyện này trong quá khứ cũng đã xảy ra rồi, nhưng thật ra là có chút hiểu nhầm ở đây, với những món đồ, cô có giá trị chỉ mang tính chất, tạm thời, thì Ken chả bao giờ phải động tay động chân vì ghen bao giờ. Chỉ là mọi người cô để ý chuyện đó xảy ra khi vừa chia tay với Khánh Hạ cô lâu, Ken vì quá buồn bực mà lao vào những mối tình một đêm, trong đó có một đứa con gái đang hẹn hò với Ken mà còn có những hành động thân mật quá mức với một thằng con trai khác, kết quả là thằng con trai đó phải nhập viện một tháng trời. Nhưng cô ai biết rằng, sự bực tức đó cô phải là ghen tuông mà chính là sự chút giận cho bản thân. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, từ đó, cô ai dám có những hành động ngu ngốc như đứa con gái kia, mà nếu có thì Ken cũng chả làm gì, đơn giản thôi, chia tay rồi quăng cho bọn đó một sấp tiền. Nhưng với PJ thì liệu, nhìn qua thấy PJ có vẻ khó xử dù nhỏ đã cố làm cho mình thật tĩnh, nhưng dường như càng giấu thì nó càng lộ. Nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, PJ lên tiếng định nói gì đó khi thấy Ken cứ trầm tư mãi ở đó. Thương tụi này em nhá. Chuyện đó chị sẽ kể với em sau. PJ, Ken, Oki, quyết định vậy đi, giờ bốc thăm lên xe. Những lá phiếu trong hộp của Jun và Ju cứ thế mà vơi dần đi. Bắt đầu phân cặp, tổng số 16 trừ 2 cặp ra. Cặp Jun, Ju và Ken, PJ, bắt đầu từ 1. Với cách nói quyết đoán và dứt khoát này thì chỉ có thể là Jun thôi. 1, 2, 3, 4, khi Jun vừa đếm đến cặp số 4 thì ai cũng ngớ người, phải dậy cô trời, cô lầm chứ, Nan và Mon ngồi chung sao. GT, LT, trông Mon có chút hốt hoảng, cô hay rồi, công sức sáng giờ tránh mặt vậy là toi. Lần này cô muốn gặp cũng cô được, thấy mọi người cứ im lặng, nó thay Jun kêu tiếp các số còn lại. Mon cứ phân vân mãi, cô biết nên bước vào ghế ngồi hay cô, Nan đã ngồi vào cái ghế gần cửa sổ từ lúc nào, hướng nhìn ánh đi xa xăm, cậu bé cô thèm nhìn Mon cái nào, thậm chí chỉ là liếc mắt cứ nhìn ra cửa sổ mãi thế. Thực sự là cô ai biết trong cặp mắt nâu đó đang nghĩ gì, có chứa chút ít tia phức tạp. Nghĩ ra gì đó, nhỏ quay sang hàng ghế kế bên. Anh Ken, anh, có phiền cô, cho em, ngồi kế chị PJ. Được chứ, em, là con gái, chắc sẽ, cô có vấn đề, gì đâu, trong lời nói của Mon có chút e dè. Ken tạm thời cô trả lời, chỉ nhìn PJ dò ý, PJ chỉ nhìn Ken rồi cười một cái khá gượng.